Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3428, liên quan, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một bước này cực kỳ huyền diệu, cần đem màu đỏ quang hoàn, dung nhập hải xa, thống lĩnh linh hồn, chỉ có dạng này, mới có thể làm được sinh tử nhất niệm ở giữa. Mà cái này một hệ liệt thao tác, cần cực kỳ cường đại ý chí lực, mới có. Thể hố hoàn thành, tiểu động vật bởi vì thân thể tương đối nhỏ, đối với ý chí lực yêu cầu không có cao như vậy, mà cái này hải xà thống lĩnh thân thể to lớn, khống chế lại thì có chút khó khăn, bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ ý chí lực đầy đủ cường hoành, cho nên hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Thời gian từ từ trôi qua, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy đến Chu Hoành Vũ. Mà lúc này Chu Hoành Vũ thao tác, cũng đến thời khắc mấu chốt. Lúc này ngoại trừ não hải, tên này hải xà thống lĩnh thân thể địa phương khác, cũng đã bị Chu Hoành Vũ chiếm lĩnh. Cuối cùng chỉ còn lại não hải, mới là khó khăn nhất công phá. Chỉ có công phá não hải, mới xem như chân chính khống chế đầu này hải xà thống lĩnh. Kỳ thật lịch đại ma dương tộc tiên hiền, cũng không phạm thiên mới cùng quỷ tài. Bọn họ cũng làm được cùng Chu Hoành Vũ một dạng trình độ. Chỉ kém một bước, cuối cùng, liền có thể hoàn toàn nô dịch đầu này hải xà thống lĩnh. Nhưng là cuối cùng, những người này không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hải xà tộc thuộc về hải tộc, ma dương tộc thuộc về ma tộc. Hai cái chủng tộc là đồng đẳng tồn tại. Mọi người đều là trí tuệ chủng tộc. Hải xà tộc ý chí lực mảy may không thể so với ma dương tộc kém. Cho nên ma dương tộc muốn khống chế hải xà tộc, căn bản là không thể nào. Mà trái lại, đồng dạng cũng là không thành lập. Bất quá tất cả những thứ này đều ở Chu Hoành Vũ lần này thử nghiệm sau đó bị phá vỡ. Chỉ thấy cái kia màu đỏ quang hoàn chậm rãi ngưng tụ, bắt đầu xâm nhập hải xà thống lĩnh não hải chỗ sâu. Lúc này hải xà thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện phản ứng. Nàng thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, tự là muốn hết sức phản kháng. Loại này phản kháng là bản năng. Theo lấy một trận này kịch liệt run rẩy, tán tại hải xà thống lĩnh toàn thân. Màu đỏ điểm sáng bắt đầu tiêu tán. Nếu như những cái này màu đỏ điểm sáng hoàn toàn biến mất, liền biểu thị lần này ngự hồn thất bại. Lúc này vây xem mấy người đều là khẩn trương đến cực điểm. Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội cùng Cao Bằng Nghĩa ba cái không hiểu ngự thú chi đạo người, tùy thời chú ý hải xà thống lĩnh động tác. Chỉ cần hắn miệng có cắn về phía Chu Hoành Vũ dấu hiệu, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên chém xuống đầu này hải xà thống lĩnh đầu. Nhường đầu này hải xà thống lĩnh chết không có chỗ chôn. Mà tinh thông ngự hồn chi đạo Giản Hà lại không giống bọn họ một dạng, nhìn xem run rẩy kịch liệt hải xà thống lĩnh, hắn biết rõ Chu Hoành Vũ đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, chỉ cần cái này khảm có thể chịu nổi, liền có thể triệt để nô dịch đầu này hải xà thống lĩnh. Lúc này tất cả mọi người nín thở, sợ sẽ đánh nhiễu đến Chu Hoành Vũ. Mà lúc này Chu Hoành Vũ bên này nhưng lại không lạc quan. Theo lấy đầu này hải xà thống lĩnh bản năng chống cự, đã có một chút màu đỏ, điểm sáng bắt đầu tiêu tán, mắt thấy liền muốn thất bại. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người không muốn sống sao sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, nguyên bản run rẩy hải xà thống lĩnh, thân thể run rẩy, tựa hồ càng thêm kịch liệt. Bất quá bất đồng chính là, lần này run rẩy cùng khi trước lay động có chút không giống nhau. Trước đó, đầu này hải xà thống lĩnh lay động là thân thể bản năng tại chống cự. Loại bản năng này lay động đại biểu cho coi như mất đi ý thức, hải xà tộc vẫn như cũ sẽ không giống một cái ma thú như thế bị tùy tiện nô dịch. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau. Theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng này giống to, trực tiếp đem ngủ mê man hải xà thống lĩnh dọa cho tỉnh. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cái kia hải xà thống lĩnh làm sao có thể có đảm lượng đi đối kháng Chu Hoành Vũ. chỉ cần có thể sống mệnh, cho dù trả suất từ từ làm đại giá, cũng là ở không. Tiếc, quá độ sợ hãi phía dưới. Cái kia hải xà thống lĩnh triệt để tước vũ khí đầu hàng, tại chủ ý thức mệnh lệnh dưới, từ bỏ tất cả chống cự. Theo lấy hải xà thống lĩnh triệt để tước vũ khí đầu hàng. Trong một chớp mắt, hải xà thống lĩnh trong cơ thể tình huống phát sinh kỳ diệu biến hóa. Chu Hoành Vũ thao túng màu đỏ điểm sáng, rất dễ dàng, liền toàn bộ chui vào hải xà thống lĩnh trong đầu. Màu đỏ điểm sáng tiêu tán ở giữa, cấp tốc sáp nhập vào hải xà thống lĩnh linh hồn. Sau một khắc, hải xà tộc thống lĩnh thân thể đình chỉ lay động, quy về bình tĩnh. Một loại huyền diệu cảm giác bắt đầu ở Chu Hoành Vũ đáy lòng lan tràn. Đây chính là hoàn toàn thống ngự một cái ma thú sau đó vốn có phản ứng. Theo lấy một tia này liên lạc thành lập, Chu Hoành Vũ rốt cục thành công nô dịch đầu này hải xà thống lĩnh. Mà Chu Hoành Vũ bên này lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, một mông ngồi ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ miệng to thở hào hển. Thế nào? Giản Hà mặt mũi tràn đầy chờ mong, lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Mà mấy người khác cũng là trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Đối mặt mọi người ân cần hỏi thăm, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, sau đó lộ ra một tia mệt mỏi ý cười. Thành công. Theo lấy Chu Hoành Vũ nói ra ba chữ này, Giản Hà, Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa đều là cao hứng không thôi. Trong đó rất hưng phấn Giản Hà, thậm chí cũng đã hoan hô. Ta liền biết rõ, công tử ngươi nhất định sẽ thành công. Giản Hà kích động kêu gào, những người khác cũng là kích động không thôi, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chu Hoành Vũ cũng phi thường khai tâm, vui miệng đều hợp không lên. Nguyên bản, hắn kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là hiện tại thế mà thành công, hắn cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Ăn mừng một phen sau đó, tất cả mọi người vây ở cái kia hải xà thống lĩnh bên người, chỉ chờ đầu này hải xà thống lĩnh tỉnh lại. Chu Hoành Vũ hiện tại sẽ không đem đầu này hải xà thống lĩnh mang về an bình trong thôn, bởi vì chuyện này, Chu Hoành Vũ muốn bí mật tiến hành. Hắn không muốn cho người biết rõ hắn và hải xà tộc có liên quan. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ chiến đội 5 người bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào đều không thể biết rõ. Dù sao, trải qua cái này trăm tỷ tỷ năm chém giết, hải xà tộc cùng ma dương tộc ở giữa cũng đã kết thù không đội trời chung. Hai đại chủng tộc ở giữa cũng đã hoàn toàn không có điều hòa có khả năng. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không dám đem cái này tin tức thấu lộ ra đi. Bằng không mà nói, vô luận là hải xà tộc vẫn là ma dương tộc đều là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Một khi tin tức tiết lộ, tất cả mọi người đều sẽ đem Chu Hoành Vũ xem như tư thông địch tộc phản đồ. Mà cái này cái gọi là phản đồ, có thể không chỉ là mưu phản ma dương kiếm tông đơn giản như vậy, mà là sẽ bị nhận định là phản bội ma tộc. Phải biết, hải tộc có thể không thuộc về ma tộc, chỉ là mưu phản ma dương tộc, vấn đề còn không phải quá lớn. Cho dù quy thuận cái khác ma tộc chi nhánh, cái kia chỉ ít coi như là ma tộc thành viên, nhưng là nếu như làm phản đến hải tộc, chuyện kia khả năng liền hoàn toàn không giống. Mưu phản ma tộc chi nhân sẽ phải chịu toàn bộ ma tộc điên cuồng truy sát. Đây là năm đó ma tổ quyết định quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Tất cả ma tộc chi nhân dù là chết khốc liệt đến đâu, cũng tuyệt sẽ không làm phản. Cho nên lần này kiện sự tình, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tại bí mật làm, cũng không dám để cho ngoại nhân biết rõ. Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người đều là Chu Hoành Vũ tuyệt đối tín nhiệm người. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn biết rõ trong đó đến tột cùng. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không cho rằng Chu Hoành Vũ phản bội ma tộc. Sự thật vừa vặn tương phản, là bọn họ nô dịch hải xà tộc. Mặc dù tại giao dịch quá trình bên trong, khẳng định sẽ có một bộ phận vật tư chảy vào hải xà tộc trong tay. Thế nhưng là so sánh mà nói, mỗi chuyển vận một phần vật tư, lại ít nhất có thể lừa về 100 phần vật tư. Bởi vậy, cái này cũng không thể xem như tư địch. Vừa lúc tương phản, cái này ngược lại cực lớn suy yếu địch quân. Hết chương.